Tu La Vũ Thần, chương 750, đế cấp huyết thống, góc truyện audio.com, các ngươi làm sao vào được, không phải gọi các ngươi chờ ta ở bên ngoài sao? Nhìn thấy Khương Vô Thương đám người hướng mình đi tới, Sở Phong có chút không vui. Thần bởi vì hắn cũng không cách nào xác định nơi này, đến tột cùng là không giấu gặp nguy hiểm cho nên mới chính mình trước tiến đến thăm dò kỹ, chính là sợ sệt gặp nguy hiểm, xúc phạm tới Khương Vô Thương đám người. Sở Phong ca ca, ngươi đừng nóng giận mà, chúng ta chính là sợ trong này gặp nguy hiểm cho nên mới vào, bởi vì chúng ta không nghĩ, mỗi một lần chuyện nguy hiểm nhất đều là do ngươi làm. Tô Mỹ ngọt ngọt cười, đi tới Sở Phong trước người, làm nũng ôm lấy Sở Phong cánh tay. Đúng vậy a Sở Phong đại ca, đều nói làm huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, chúng ta không thể ở có nguy hiểm thời điểm, trốn ở sau lưng ngươi, có lợi ích không có chú ý chính hắn thời điểm rồi lại nhào tới trước mặt ngươi. Khương Vô Thương cũng là vội vàng giải thích, tựa hồ rất là sợ Sở Phong tức giận. Mà đối với như vậy mấy người, Sở Phong cũng thực không cách nào tức giận nữa, bởi vì hắn biết ý nghĩ của bọn họ là sợ sệt chính mình gặp bất trắc, là ôm cùng Sở Phong đồng sinh cộng tử ý nghĩ vào. Người sống một đời, có thể có như thế huynh đệ cùng người yêu, là Sở Phong phúc khí, hắn làm sao khổ tức giận chứ? Vô Thương đệ đệ, người kia bản nguyên không ở, hài cốt bên trong không có vật gì, ta không cách nào phỏng đoán hắn đến tột cùng là tại sao đường, khi còn sống là tu vi thế nào thế nhưng trên đỉnh đầu nó bên trong trận pháp nhưng hàm chứa những thứ không biết theo ý. Kiến của ngươi, người này là không là đế cấp huyết mạch kẻ có được hoặc là trên đỉnh đầu nó trong trận pháp nhưng có đế cấp huyết mạch uy thế. Sở Phong đối với Khương Vô Thương hỏi. Bởi vì Khương Vô Thương là hoàng cấp huyết thống người, đối với đế cấp huyết thống có trời xanh sức cảm ứng, nói chuẩn xác là đế cấp huyết thống, vẫn đang đè ép nó, giống như là quân vương ở áp bức thần dân. Là, vâng, đúng, nó, vị này nhất định chính là đế cấp huyết mạch kẻ có được, cái kia trong trận pháp nhất định chính là đế cấp huyết thống, ta có thể xác định. Khương Vô Thương giờ phút này vẻ mặt rất là phức tạp, một mặt là khó có thể khống chế kích động cùng hưng phấn, mặt khác nhưng là khó có thể ức chế e ngại với sợ hãi, mà hết thảy này đều bắt nguồn từ đế cấp huyết thống. Đế cấp huyết thống, đối với hắn mà nói, là tha thiết ước mơ. Nhưng mà này đế cấp huyết thống đối với hắn mà nói, tương tự cũng là chí cao vô thượng, không thể tiết độc. Hắn muốn đạt được đế cấp huyết thống, có thể nói là không thành công thì thành nhân, hoặc là một bước lên trời, hoặc là đi đời nhà ma, thế nhưng coi như thất bại là chết đánh đổi, hắn cũng tình nguyện thử một lần. Quả nhiên, mục tiêu của các ngươi là này đế cấp huyết thống. Nghe được lời ấy, Lam Hy đã được biết đến Sở Phong đám người mục đích của chuyến này, sau đó ngưng trọng nhắc nhở, Sở Phong, ta không thể không nhắc nhở ngươi, đế cấp huyết thống đó cũng không phải là Đông Phương Hải vực kết quả, có người nói chỉ có Vũ Chi Thánh Thổ mới có chủng tộc như vậy, đồng dạng, đế cấp huyết thống cường đại rất nói đúng ra. Đây không phải là bọn ta có thể động, chỉ ít lấy thực lực của chúng ta, phải không vạn vạn năng động, dù sao vị này rất có thể là tàn sát cả tọa yêu tộc nhân vật mạnh mẽ, coi như hắn đã chết đã có mấy ngàn năm, mà dù sao lạc đà gầy vẫn còn so sánh ngựa lớn, lại huống chi như vậy một vị nắm giữ đế cấp huyết mạch tu võ cao thủ đây. Lam Hy sư tỷ, đa tạ ý tốt của ngươi, bất quá ta muốn trước mắt đến tột cùng động bất động nó, đã không là chúng ta có thể tả hữu. Sở Phong nụ cười nhạt nhòa nói. Khởi đầu, đối với Sở Phong lời nói, Lam Hy còn rất là không rõ, bất quá khi tòa kia hoàng cấp đại trận không ngừng chập trùng, đồng thời tỏa ra tia sáng chói mắt về sau, Lam Hy rốt cục khuôn mặt đại biến. Thừa dịp hiện tại, tất cả đều đi ra ngoài. Sở Phong mở miệng nói, nhưng mà tựa hồ lúc này đã muộn, bởi vì khi hắn lời ấy nói ra sắp tòa kia hoàng cấp đại trận đã là triệt để mở ra, một tầng kim sán sán khí thể đã là tự cái kia bên trong đại trận phun trào mà ra. Cái kia khí thể thực sự quá quái dị, làm như một tòa liên miên vô bờ sơn mạch từ chính diện áp bức mà tới. Lại như một khối lớn đến không cách nào hình dung thiên thạch từ trên trời giáng xuống, sắp sửa đập nát tất cả. Càng tựa cơn sóng thần, che ngợp bầu trời, nhấn chìm hết thảy. Nhưng là loại kia tiếng gào, loại kia rít gào, uyển như một con trước nay chưa có hoang cổ mãnh thú, muốn đem bọn hắn toàn bộ xé rách. Vì thế như vậy, phảng phất tượng trưng cho hết thảy mạnh mẽ, đích đích sắc sắc cường đại đến khó có thể đánh giá. Ở sức mạnh cường đại như vậy trước mặt Khương Vô Thương thượng đẳng nhân nơi nào còn có chạy trốn chỗ. Chống từng cái sớm đã bị luồng áp lực này ràng buộc đứng tại chỗ run lẩy bẩy, mất đi năng lực hoạt động. Đặc biệt là Khương Vô Thương, hắn giờ phút này đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt trên trán hoàng chữ đã là tái hiện ra, chỉ có điều so với bình thường, đạo kia tượng trưng cho hoàng cấp huyết mạch hoàng chữ, nhưng là ánh sáng lờ mờ. Nơi nào còn có dĩ vãng uy thế, quả thực lại như cao cao tại thượng vương giả, đã biến thành thường thường không có gì lạ thần dân giống như vậy, thấp kém đến cực điểm. Đồng thời rất nhanh, Khương Vô Thương dĩ nhiên, phù phù. một tiếng, ngã quỵ ở mặt đất quay về cái kia xông tới mặt màu vàng khí thể dập đầu chắp tay. Một bên quỳ lại còn vừa nói chuyện, hoàng cấp huyết thống kẻ có được Khương Vô Thương, cả gan làm loạn càng dám mạo phạm đế cấp. Huyết thống oai, tội đáng môn chết, tội đáng môn chết. Phù phù, mà theo sát phía sau, Lam Hy cũng là ngã quỵ ở mặt đất, đồng thời dường như Khương Vô Thương như thế khẩn cầu lên, hoàng cấp huyết thống kẻ có được Lam Hy, cả gan làm loạn, càng dám mạo phạm đế cấp huyết thống oai, tội đáng môn chết, tội đáng môn chết. Đối với cái này một màn, Sở Phong chau mày, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai Lam Hy cũng là hoàng cấp huyết thống kẻ có được, khó trách nàng đối với đế cấp huyết mạch sự tình cũng như vậy hiểu rõ. Mà ở tình huống như vậy, Sở Phong cũng là phát hiện, đế cấp huyết thống đối với hoàng cấp huyết thống kẻ có được ảnh hưởng thật sự rất lớn, có thể nói là ở sâu trong linh hồn, liền áp chế đối phương. Thế nhưng cùng lúc đó, hắn nhưng cũng rất muốn biết cái kia chiếm giữ ở hắn. Sức mạnh trong cơ thể, đến cùng có phải không sức mạnh huyết thống? Bởi vì lúc này giờ khắc này, ở tất cả mọi người bị cái kia khí thể chèn ép khó có thể tự gánh vác, thậm chí không kiềm chế được nỗi nòng sắp, Sở Phong nhưng bình tĩnh như lúc ban đầu, đừng nói hắn bên trong đan điền 6 tầng lôi đình tĩnh mà không động, vẫn như cũ ngủ say, liền ngay cả hắn trong huyết mạch 3 tầng lôi đình cũng là không bị ảnh hưởng chút nào. Điều này nói rõ thân thể của hắn căn bản không được đế cấp huyết mạch ảnh hưởng, chính xác tới nói là trong cơ thể hắn thần lôi không bị đế cấp huyết mạch ảnh hưởng. Đã phát hiện loại biến hóa này, Sở Phong liền vội vàng hướng trước đi ra vài bước, đi tới Khương Vô Thương đám người phía trước nhất, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem chính mình uy thế tản ra, bao phủ ở Khương Vô Thương đám người trước người. Không sai, là uy thế mà không phải kết giới, bởi vì Sở Phong cảm thấy ở dưới loại tình huống này, hắn độc hữu uy thế có lẽ đối với Khương Vô Thương đám người sẽ càng có trợ giúp. Này, ta làm sao? Đúng như dự đoán, khi làm Sở Phong uy thế bao phủ mọi người sau khi, Khương Vô Thương cùng Lam Hy đều là thân thể kịch liệt run lên, thần thức nhất thời khôi phục tỉnh táo, đối với mình giờ khắc này ngã quỵ ở mặt đất cử động biểu thị không rõ. Sở Phong, mà đúng lúc này, Tô Nhu cùng Tô Mỹ cùng kinh hô lên. Đạo này kinh ngạc thốt lên, đưa tới Khương Vô Thương cùng Lam Hy chú ý của, bọn họ vội vàng theo hai ánh mắt của người, ngẩng đầu nhìn tới, lúc này mới phát hiện ở phía trước của bọn hắn, có một tầng dị thường đáng sợ khí thể chính. Đang cuộn trào mãnh liệt mà tới, mà trong cơ thể cái kia run rẩy hoàng cấp huyết thống, mình sắp nói cho Khương Vô Thương, đáng sợ kia màu vàng khí thể, đúng là hắn khổ sở truy tìm, tha thiết ước mơ đế cấp huyết thống. Chỉ có điều, giờ khắc này cái kia đế cấp huyết thống đối với ảnh hưởng của bọn hắn nhưng nhỏ bé không đáng kể, sở dĩ sẽ như thế, đó là bởi vì ở phía trước của bọn hắn đứng thẳng một người, là vị kia đem tất cả một mình cản lại, mà người này chính là Sở Phong. Sở Phong đại ca, đột nhiên, Khương Vô Thương khuôn mặt đại biến, cuồng loạn quát to lên. Bởi vì trong cơ thể hắn hoàng cấp huyết thống nói cho hắn biết cái kia đế cấp huyết thống nổi giận, cái kia đế cấp huyết thống bị Sở Phong cử động chọc giận, nó sắp sửa đối với Sở Phong làm ra trừng phạt, nó sẽ đối Sở Phong phát động đế cấp huyết mạch công kích. Sở Phong đã là tai vạ đến nơi, ngàn cân treo sợi tóc. Cách chương.